Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182 đệ ngũ mục Hokage, chương 182 đệ ngũ mục Hokage. Cùng ngày trạng vãng, rất nhiều về Jiraiya anh hùng sự tích đã bị các thôn dân nhiệt liệt thảo luận lên. Jiraiya ở chiến tranh niên đại trường kỳ đảm nhiệm tiên tiến quan chỉ huy, thực lực cường đại. Tính cách bình dị gần gũi, ở ninja, đặc biệt là bình dân ninja người trong duyên cực hảo. Rất nhiều bình dân ninja đều cảm thấy Jiraiya đương Hokage là một kiện phù hợp mọi người mong muốn. Rất tốt sự, nhẫn tộc các tộc trưởng tuy rằng không nói chuyện, nhưng là một ít nhẫn tộc dòng bên sôi nổi lên tiếng. Hyuga ra phân ra liền cho rằng chỉ có Jiraiya mới có thể đương Hokage, mới có thể cứu vớt Mộc Diệp thôn. Danzo thực bực bội, loại này thủ đoạn hắn phi thường quen thuộc. Năm đó đệ tam Hokage chính là dựa này đó tuyên truyền, làm Namikaze Minato từ cá nhân hình tượng, từ danh vọng, từ công tích trở phương diện áp chế Orochimaru, cuối cùng đạt được đệ tứ mục Hokage nhâm mệnh. Hắn lúc này cũng ý thức được chính mình uy hiếp, hắn còn không bằng Orochimaru đâu. Orochimaru ít nhất ở tiền tuyến chiến đấu nhiều năm, bộ hạ đông đảo, chính mình đâu, hắn vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Hắn nói chính mình làm rất nhiều công tích, ai biết a? Danzo chỉ có thể dùng hành động tới chứng minh, chính mình mới là đảm nhiệm Hokage duy nhất người được chọn, không công tích. Vậy ngạnh soát một cái công tích ra tới, trở lại căn bộ. Hắn liền bắt đầu giêu người, lệ thuộc với hắn căn bộ ninja. Một ít âm thầm bồi dưỡng bình dân ninja, phụ thuộc với hắn dưới trướng nhẫn tộc, bao gồm Yamanaka gia, Aburame gia đều ở hắn mộ binh trong phạm vi. Đệ tam ngươi không phải nói đương Hokage cần thiết lập công sao? Hành, người chờ ta đem âm nhẫn thôn tiêu diệt, lúc sau Huề đại thắng chi uy, bức lui xa ẩn thôn, xem ngươi còn có cái gì nhưng nói. Đại lý Hokage tên tuổi còn chưa đủ vang dội, lúc này triệu tập nhẫn tộc hơn phân nửa là không điều động được. Đại gia một phen đùn đẩy, hắn uy tín ngược lại sẽ bị hao tổn, cho nên hắn chỉ mộ binh chính mình thủ hạ, giao sắc chặt đay rối, tiêu diệt âm ẩn thôn, đến lúc đó phân ra một bộ phận ích lợi cấp nhẫn tộc, thu hoạch duy trì, hắn Hokage chi vị liền ổn, tốt xấu cũng là 70 tuổi người. Điểm này chính trị năng lực vẫn phải có. Căn bộ ninja dốc toàn bộ lực lượng, Yamanaka ra xuất động 150 danh ninja, toàn bộ giao cho Yamanaka phu dẫn dắt. Inoichi cùng Ino cũng chưa tới. Danzo biết bọn họ phân tán đầu tư ý tưởng, heo lộc điệp thế đại, lúc này chỉ có thể mượn sức, tuyệt đối không thể chèn ép. Aburame ra liền kém nhiều, tộc trưởng tự mình mang đội tới chính là Shinocha, Aburame Shibi, đây cũng là nhãn hiệu lâu đời thượng nhẫn. Thanh niên thời kỳ là cùng Namikaze Minato, Akimichi Chuza cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đồng đội. Aburame Shibi mang kính râm, cõng một cái đại bình, cùng con của hắn Shino giống nhau, tồn tại cảm thấp, ngày thường trầm mặc ít lời. Inoichi có tư cách chống cự mộ binh, hắn không được. Đại lý Hokage hạ mệnh lệnh, cần thiết tới, hắn nếu là không tới, Shino phải lại đây. Lục tục còn tới một ít tiểu nhẫn tộc ninja, phỏng chừng hiện trường ninja vượt qua 800 người sau. Danzo cùng Yamanaka Fu, Aburame Torun lên sân khấu, mục tiêu, điền quốc gia âm ẩn thôn. Xuất phát, Danzo muốn mang Hokage đấu lạp, nhưng là hiện giờ trong thôn ba vị cố vấn đều cầm phản đối ý kiến. Hắn liền không ở phương diện này kiên trì, đoàn người rời đi thôn. Xem đại môn vẫn như cũ là Kamizuki Izumo cùng Hagen thiết. Danzo bên này hoàn toàn không có đi xử lý ra thôn thủ tục ý tứ. Bọn họ hai cái cũng như là không nhìn thấy giống nhau, tùy ý bọn họ đại đội nhân mã rời đi thôn. Khụ khụ, đệ tam ngồi xe lăn, bị một người ám bộ ninja đẩy ở giao lộ, hắn ngăn lại Danzo, lúc sau hạ giọng nói: "Danzo, ở ngay lúc này xuất binh, nhất định sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, sẽ phá hư khắp nơi thế lực gian cân bằng. Người suy xét quá vấn đề này sao? Danzo cười lạnh một tiếng. Hiruzen, thu hồi ngươi kia bộ rối trá sắc mặt đi. Nhẫn giới yêu cầu chính là cái gì? Người đường 40 năm Hokage vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận. Nhẫn giới yêu cầu chính là thiết huyết, là lực lượng, dựa vào đàm phán, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được hòa bình, Danzo. Người sẽ hối hận, ha ha. Hiruzen, ta mới là Hokage. Kinh điển đối thoại xong sau. 4 điểm đệ ngũ mục Hokage. Shimura Danzo lão tiên sinh vung tay lên. Đại bộ đội nhanh chóng rời đi Mộc Diệp thôn, đem Danzo cùng hắn thân tín lừa dối đi. Đệ tam Hokage lập tức bắt đầu làm công. Người mang tin tức không ngừng ở thôn cùng biên giới tuyến đi tới đi lui. Làm cùng Gara thân thiện heo lộc điệp tam ra đại biểu. Shikaku liền tự mình đi hai tranh, cuối cùng một lần. Jiraiya tự thân xuất mã, đẩy bình nửa tòa sơn. Lúc này mới cùng Ebizo đạt thành hiệp nghị. Hai cái nhẫn thôn nhắc lại lẫn nhau gian không gì phá nổi minh ước. Lúc sau xa ẩn thôn lui binh, xa ẩn thôn trở về liếm miệng vết thương. Mộc Diệp bên này đệ ngũ mục đề cử cũng tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, đệ tam Hokage đem đại danh. Mệnh lệnh ném tới một bên. Thứ này ngày thường để ý. Trước mắt hắn đều phải đã chết. Khẳng định là thôn càng thêm quan trọng. Một ít hình thức thượng đồ vật. Có thể cho hậu nhân đi đền bù. Chính trị nhân vật. Nhất không sợ chính là tư nhân ân oán. Đệ tam giảng quy củ nói cả đời. Trước khi chết. Không quy củ một phen. Mà Danzo không quy củ cả đời. Ở cái này thời khắc mấu chốt tưởng giảng quy củ. Kết quả bị đệ tam cấp âm, thừa dịp Danzo không ở thôn cơ hội tốt. Đệ tam Hokage đánh bạc chính mình cuối cùng về điểm này thể diện. Đổi lấy ưu thế tên Koharu cùng Mitokado Homura kiên định duy trì. Lại cùng rất nhiều nhẫn tộc làm ích lợi trao đổi. Đổi lấy nhẫn tộc đối với tân Hokage cho phép, hắn dùng Danzo thượng vị sẽ cho Mộc Diệp thôn cùng. Toàn bộ nhẫn giới mang đến tai nạn vì tư. Cuối cùng thuyết phục Jiraiya, không trâu bắt chó đi cày. Jiraiya nói không rõ chính mình là cái gì tâm tình. Thực máy móc mà tiếp nhận đại biểu Hokage đấu lạp. Trở thành trong thôn đệ ngũ mục Hokage, hắn lão sư là đệ tam. Hắn đệ tử là đệ tứ. Hiện giờ vòng một vòng. Hắn lại trở về đương đệ ngũ. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy vận mệnh vô thường. Chính mình người như vậy. Thật sự có thể đương Hokage sao? Heo lộc điệp, Kakashi, Asuma nói hắn có thể, Sunet nói hắn khẳng định có thể, Naruto càng là hô to gọi nhỏ mà cho hắn. Khuyến khích cố lên, Jiraiya tâm tình phức tạp, ở hắn tiếp nhận chức vụ Hokage buổi chiều. Đệ tam Hokage liền đem rất nhiều trong thôn bí mật nói cho Jiraiya, hai người cụ thể nói gì đó. Không ai biết. Chỉ biết ở kia hai cái giờ thời gian, Jiraiya tức giận mắng thanh liền không đình. Hắn mắng đệ tam, mắng Danzo, đệ tam Hokage ở Jiraiya tiếp nhận chức vụ Hokage chức vị ngày hôm sau trạng vạng. Chết ở Sarutobi ra nhà cũ, Ino nói một tháng. Kia đều là nàng đánh giá cao, thực tế cái này số tuổi lão nhân. Đặc biệt là ninja loại này chức nghiệp. Một thân là thương, ngày thường có chakra ở. Còn nhìn không ra tới. Hiện tại linh hồn thiếu hơn phân nửa. Đại bộ phận khí quan suy kiệt. Thân thể đã vô pháp lấy ra chakra. Không có chakra. Tích góp thương bệnh nháy mắt liền bộc phát ra tới. Đệ tam Hokage cảm thấy chính mình ở cuối cùng. Thời khắc mang đi Orochimaru. Lại đem Hokage vị trí giao cho Jiraiya. Tâm nguyện đã xong. Kỳ thật hắn còn tưởng đem Danzo mang đi. Đáng tiếc thân thể thật sự là kiên trì không được, Jiraiya nhìn hồ đồ. Thực tế đại trí giả ngu. Đệ tam cảm thấy Jiraiya hoàn toàn có năng lực đối phó chính mình ông bạn già, vẫn luôn treo kia khẩu. Khí buông lỏng, người liền đi rồi. Tấu chương xong, hết chương.